Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, đặt mua hàng Tết. Tam, Phù Cô Thành, Thành Bắc, vài đạo lén lút bóng người vuốt hắc hướng cửa thành dựa sát, thường thường có thể nghe. Được mấy người mơ hồ dăm ba câu, người có đuổi theo sao? Yên tâm, đã ném xuống. Thật là đáng chết. Này thù không báo phi người cũng. Che lại máu tươi róc rách chảy ra cánh tay. Người này sắc mặt hắc trầm. Cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Ai có thể nghĩ đến hắn ban ngày còn tiền hô hậu ủng. Buổi tối liền thành chó nhà có tang. Bị trừ diệu triệu phụng đám người xuất quân tốt công hãm tộc địa. Không thể không dẫn người đào vong. Hiện tại càng là mệt với chạy lang thang, vô cùng nhục nhã, bởi vì sự ra đột nhiên, hắn chớ nói thê thiếp chờ nữ quyến, đó là lão cha mẹ cùng mấy cái nhi tử cũng không kịp mang đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị ác đồ bắt. Tôi tới nha hoàn sợ tới mức vội với bôn tàu, khắp tộc địa lâm vào khóc thét địa ngục, đó là chính hắn. Cũng là tại tâm phúc đám người dưới sự bảo vệ, khoác nữ quyến ngoại thường, sấn loạn mới nắm lấy cơ hội chạy ra tới, tâm phúc đối này lại không xem trọng, hắn cũng là bên ngoài. Lang bạt quá, cũng coi như gặp qua việc đời. Triệu phụng kia thân uy thế căn bản không phải tầm thường võ đảm võ giả có thể có được. Hà Doãn chỉ là cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân hẻo lánh địa phương. Vì sao sẽ rước lấy như thế một tôn sát thần? Loại thực lực này cảnh giới võ đảm võ giả. Mặc kệ đi đâu cái chư hầu thế lực kỳ hạ. Cũng có thể đạt được trọng dụng đi. Vì sao sẽ đi theo một cái Hà Doãn quận thủ? Hắn trong bụng trang không nhỏ nghi hoặc. Nhưng còn có thể phân thần vì gia chủ đề phòng. Thẳng đến, không xong. Tới gần cửa thành không xa mới phát hiện tường thành dâng lên cái chắn. Tao. Cái gì? Gia chủ thần sắc nanh ác, biết rõ thẩm đường đây là có bị mà đến, đánh bất tỉnh thủ thành tốt, mạnh mẽ phá vây, Phù Cô Thành có 4 cái cửa thành, không tin thẩm đường trong tay có như vậy nhiều. Nhân thủ, tâm phúc hơi hơi hé miệng, hắn nhưng thật ra tưởng tạm thời ở trong thành giấu kín. Chờ thêm mấy ngày tiếng gió lỏng lại lặng lẽ ra khỏi thành. Lúc này ra khỏi thành nguy hiểm không nhỏ, thẩm đường thế tất sẽ an bài nhân thủ vây đổ, có thể mạnh mẽ phá vây còn hào, nếu là không thể phá vây đi ra ngoài, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Chỉ là, gia chủ lo lắng cũng không phải không có lý do gì, đêm dài lắm mộng. Hậu hoạn vô cùng, bọn họ giấu kín Phù Cô Thành. Sớm hay muộn sẽ bị trảo ra tới. May mắn chính là cửa thành thủ vệ binh lực tuy rằng tăng nhiều, nhưng hơi thở đều là người thường. Gia chủ tính cả tâm phúc mấy cái, tổng cộng 7 người, tâm phúc là tứ đẳng không càng, có khác tam đẳng châm niểu một người, dư lại không phải mạt lưu công sĩ đó là nhị đẳng thượng tạo. Tuy nói các bị thương, nhưng liều đến mấy chục cái người thường không thành vấn đề, có thể phá vây. Tâm phúc căng thẳng thần kinh hơi hơi buông lỏng, đang chuẩn bị chờ tới gần một ít lại chợt sát đi. Ra ngoài, ai ngờ một đạo cường tráng thân hình che ở đầu hẻm, người tới sinh đến cực kỳ cao lớn. Thân hình nhìn ra tới gần 2 mét, vai lưng rộng lớn, hai tay thô tráng, gọng ánh trăng, chỉ dựa vào thân hình hình dáng liền cho người ta cực đại cảm giác áp bách cùng hít thở không thông. Cảm, hắn một người đứng ở nơi đó, liền ngăn chặn hơn phân nửa xuất khẩu. Tâm phúc đám người thần kinh căng chặt, gắt gao nhìn chằm chằm người tới, gia chủ nói. Thất thần làm gì? Giết hắn, cái này điểm xuất hiện ở chỗ này người. Không phải địch nhân còn có thể là tiếp ứng bọn họ bằng hữu. Tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường, người tới trong miệng mơ hồ mà lẩm bẩm một tiếng. Mơ hồ có, tiên sinh, thần chuẩn, trời chữ, tên này tráng hán không phải người khác. đúng là nghe theo Khang Thời mệnh lệnh canh giữ ở nơi này. Ôm ngây đợi thỏ ly lực, hắc, thật đúng là làm hắn ngồi xổm nhân thủ hữu hạn. Khang Thời xuất 200 nhiều người phong tỏa Phù Cô thành bốn đạo cửa thành. Thao tác lên có chút khó khăn, thế là hắn lấy cái xảo, trực tiếp phân tích các đạo thành môn phụ cận. Kiến trúc địa hình, còn có các gia tao ngộ đánh bất ngờ khả năng đào vong lộ tuyến. Lại căn cứ xác suất lớn nhỏ phân phối binh lực, xác suất đại, binh lực phân phối nhiều nhất thả từ hắn tự mình tọa trấn. Xác suất tiểu nhân, binh lực thiếu một ít, ly lực hiện tại chỉ nghĩ lập công. Hắn phát hiện chính mình vội đến nhiều, lập công nhiều, tu liền tốc độ liền sẽ có rõ ràng tăng lên. Thiên địa chi khí chuyển hóa vì kinh mạch võ khí hiệu suất càng cao. Ly lực có dự cảm, dựa theo cái này tốc độ, hắn nếu không hai nguyệt là có thể hoàn toàn khai thác đan phủ ngưng liên võ đảm. Tuy nói cô đọng võ đảm mới tính chân chính bán ra võ đạo bước đầu tiên, nhưng đây là đã từng ly lực nằm mơ cũng không dám tưởng tốt đẹp, hắn trong đầu chỉ còn lại có lập công hai chữ. 1, 2, 3, 6, 7, tổng cộng 7 người, còn đều là võ đảm võ giả. Văn tâm văn sĩ, ly lực trên mặt không hiện, nhưng nội tâm đã nhạc nở hoa, ám đạo, phỉ cá. Cảm kích Khang Thời cho chính mình này phân ngồi xổm thỏ công lược, gia chủ tiếng nói vừa dứt hạ. Liền có một người thương thế nhẹ nhất mạt lưu công sĩ xung phong liều chết đi lên. Ly lực ánh mắt hơi lăng, trọng tâm trầm xuống một chút, trung tâm ổn định như núi, cả người mỗi một khối cơ bắp đều điều động đúng chỗ. Cả người giống như xúc lực bùng nổ liệp báo, một tiếng gầm nhẹ. Cực đại nắm tay ra tay, ly lực còn chưa tu liên ra võ khí thời điểm, liền có thể giết chết tam đẳng châm niểu, hiện tại đối phó một cái bị thương mạt lưu công sĩ. Còn không phải chảo gà con giống nhau. Mạt lưu công sĩ cũng cho rằng ly lực là người thường. Vẫn chưa đem hết toàn lực. Bởi vậy đương hắn chính diện cùng ly lực nắm tay đối oanh mới phát hiện chính mình khinh địch. Xương ngón tay răng rắc vài tiếng. Ngạnh sinh sinh nứt ra vài can. Không chỉ như vậy, còn bị ly lực một khác chỉ quạt hương bồ đại trưởng bắt lấy mặt. Đồng thời dùng sức ném hướng mặt đất. Quay cuồng mấy vòng, hắn đầu choáng váng hoa mắt, cả khuôn mặt mắt thường có thể thấy được mà sưng đỏ. Hiện lên một bàn tay hình dáng, sau một lúc lâu cũng bò không đứng dậy, những người khác thấy thế mới biết không ổn, chỉ phải đương đoạn tắc đoạn, lưu lại một người tam đẳng châm niều. Những người khác hộ tống gia chủ rút lui, ly lực sao lại cho bọn hắn cơ hội? Những người này là người sao? Không, ở trong mắt hắn đều là công lao, là hắn mại hướng cường đại hòn đá tảng, một khối đều không thể thiếu. Cửa thành các nơi đều bạo phát cùng loại xung đột, bởi vì phòng giữ không đủ. Vẫn là làm ba lượng chỉ tiểu miêu chạy thoát, nhưng càng nhiều vẫn là bị sống bắt, trong đó lại lấy ly lực chảo, phì cá, lớn nhất. Bắt được mỗ gia gia chủ. Đến nỗi mặt khác tâm phúc còn lại là hành hung đến chết khiếp. Làm người buộc chặt kéo trở về, sống thoát thoát thổ phỉ khai trương ăn 3 năm tư thế, bất quá. Cũng có, cá lọt lưới, nhìn đến vết xe đổ lựa chọn án binh bất động. Kiếm tẩu thiên phong đi đánh lén chị sở, kết quả không cần nhiều lời. Chị sở trống rỗng, thủ vệ toàn vô. Nguy phòng kiến trúc cũng không đáng giá mấy cái tiền, lại đi đánh lén thẩm đường mang đến người già phụ nữ và trẻ em. Tưởng tạ này đối thẩm đường tạo thành trả đũa, kết quả sau cố trì tỏ vẻ hắn lỗ tai không điếc, đại thật xa liền nghe được bọn họ tràn ngập ác ý. Mắng tiếng lòng, tưởng xem nhẹ, tưởng không biết bọn họ vị trí cũng rất khó nga, người ở hang ổ ngồi. Công lao bầu trời tới. Hắc hắc lễ khinh tình ý trọng, này mấy cái ngu xuẩn cho đến bị chảo cũng không biết chính mình như thế nào bại lộ, Cố Trì ánh mắt ghét bỏ mà nhìn mấy chương biểu tình gần như nanh ác vặn vẹo khuôn mặt. Xua tay, toàn bộ đánh bất tỉnh áp đi xuống, cách hắn xa một chút. Ôn muốn chết, Bạch Tố dẫn theo Trường Tuệ song kiếm lại đây, nói. Tiên sinh, người đã toàn bộ bắt lấy, Thẩm Đường có tâm làm Bạch Tố nhiều học học. Nhưng lại lo lắng cảnh tượng hỗn loạn, một phen cân nhắc vẫn là làm nàng đi theo Cố Trì trấn thủ đại bản doanh. Không cho các gia, cá lọt lưới, có khả thừa chi cơ. Bạch Tố cũng cần cù và thật thà, vẫn luôn ngồi canh chỗ tối. Làm nàng bắt được hai sóng người, cộng lại 13 người, thực lực nhưng thật ra không nhiều. Cường, cũng liền nhị đẳng thượng tạo, Bạch Tố không phải đi cương mãnh lộ tuyến. Đi được linh hoạt hay thay đổi lộ tuyến, vốn dĩ không địch lại, nhưng không chịu nổi nàng tuy là người thường lại có văn tâm văn sĩ phụ tá. Kia một tay Trường Tuệ song kiếm, kiếm số phức tạp hay thay đổi. Công phòng gồm nhiều mặt, lệnh người khó lòng phòng bị, kiếm phong sở đến, Trường Tuệ sẽ đến, mỗi cái đều bị nàng đánh đến huyết nhục mơ hồ. Thân mụ tới cũng không tất nhận được, trong đó hai cái còn bạo trong mắt, đúng vậy, bạo trong mắt, bị Trường Tuệ công nhận xẻo ra tới, lại bị Bạch Tố lạnh mặt một chân dẫm bạo, Cố Trì. Ngoạc kép, Bạch Tố hỏi. Tiên sinh chính là thân thể không khỏe. Nàng đối Cố Trì sơ ấn tượng không tốt, nhưng người sau làm Thẩm Đường bên người văn tâm văn sĩ. Bạch Tố tin tưởng hắn cũng sẽ là chính mình tương lai có thể cùng ngồi cùng ăn đồng liêu. Thế là thử ở chung. Hơn nữa đêm nay Cố Trì đánh trợ công, hảo cảm độ càng cao. Cố Trì nói, ngoạc kép, không, không không thoải mái. Bạch Tố ném rớt thân kiếm lây dính máu đen. Thu kiếm vào vỏ, đêm nay dược hẳn là chiên hào. Ta đi làm người bưng tới, Cố Trì. Kia liền phiền toái Bạch nương tử, đến nỗi làm Bạch Tố trở về tẩy tẩy giày. A, vẫn là tính gạch dưới. Ba, gạch dưới trời đông giá rét thiên, lượng đến tương đối chế. Phù cô thành bá tánh trời chưa sáng liền rời giường lao động. Ai cũng không nghĩ tới quá khứ một đêm, bao phủ bọn họ nhiều năm đêm tối đã im ắng qua đi. Sắp nghênh đón tảng sáng ánh rạng đông, chỉ sợ mấy cái quan lại sáng sớm tới đánh tạp đi làm, kết quả. Nhìn đến cửa đã khô cạn hồi lâu máu tươi, trong lòng căng thẳng, vội vàng dẫn theo vạt áo tiến vào, nơi nơi cũng chưa nhìn đến người, đại môn mở rộng ra. Bài trí hỗn độn, phảng phất hôm qua mới tới quận thủ bò nóc nhà tu mái ngói xà nhà là bọn họ Hoàng Lương một. Mộng, xấu dự cảm tràn ngập bọn họ trong lòng. Không phải đâu, vị này tân quận thủ tiền nhiệm hai ngày liền vô. Bọn họ nhìn nhau, cười khổ lắc đầu, những người khác cùng với chung một người hỏi thăm tin tức, Thẩm Đường quận thủ cấp. Trương Thị trình danh thiếp. Thế nào cũng sẽ không đem người hoàn toàn đắc tội. Suốt đêm bị Trương Thị tìm người xử lý. Bị dò hỏi phù cô lão quan lại cũng là không hiểu ra sao. Hắn bảo đảm chính mình để đi lên danh thiếp. Không thành vấn đề. Nếu thật là xảy ra chuyện hơn phân nửa là lúc sau giao lưu ra tranh chấp. Mặc kệ là nào một loại. Thẩm Đường tốt xấu cho bọn hắn 3 tháng lương tháng. Về tình về lý cũng nên thấu điểm. Cho người ta mua sắm một ngụm mỏng quan tài, kiếp sau đầu thai trợn to mắt, ngàn vạn đừng như thế lỗ mãng. Ai, mấy người đều là thở ngắn than dài, kết quả. Bọn họ trong mắt đã chết bởi bỏ mạng bị vứt thi ngoài thành hoang dã Thẩm Đường. Tùy hiện từ ngoại đi đến, trên mặt còn mang theo cười, trong miệng hư cổ quái điệu, cố ý đem sau đầu cao đuôi ngựa ném đến tả hữu diêu. Sợi tóc đều mang theo sung sướng, bên hông bội ngọc leng keng loạn hưởng. Nghe được người não nhân đài, đi theo Thẩm quận thủ văn sĩ không thể nhịn được nữa, chủ công, Thẩm Đường hỏi, sao sao? Kỳ Thiện bất đắc dĩ nói, quân tử bội ngọc, xu lấy thải tề, hành lấy tứ hạ, Chu còn trung quy, chiết còn trung củ, dừng ở thẩm đường trong tai chính là bla bla bá bá. Ý gì? Kỳ Thiện lời ít mà ý nhiều. Đi đường ổn trọng điểm, thẩm đường buồn bực. Ta cũng không nhảy đi à. Kỳ Thiện, ngoặc kép, sự thật chứng minh, thẩm tiểu lang quân như thế khiêu thoát người. Đích xác không thích hợp đeo ngọc bội. Quá tra tấn cưỡng bách chứng lỗ tai, ngọc bội sao tới. Tối hôm qua vào rất nhiều, hàng Tết. Thẩm đường cao hứng tuyển mấy cái đẹp mang. Rất có một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi tư thế. Hắc hắc, chính cười, nhìn đến mấy cái lão quan lại khổ qua giống nhau lắc lắc mặt. Nhìn đến chính mình dường như thấy được quỷ. Có chút hiếm lạ, chư quân hôm nay cũng tới như vậy sớm à. Hết chương.